Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chân thực mục tiêu. Bách Lý Sư Huynh, ngươi một mực ở chỗ này toàn lực thôi động kim lôi linh hồ chính là. Chúng ta ra ngoài cùng những cái kia hư không ma thú chém giết một phen. Nhạc Thành lập tức mở miệng, Tư Mã Viêm, Tôn Lục Chỉ, Hoàng Yên Huyền, cũng là gật đầu, hư không ma thú. Liền xem như bình thường tiên vương, cũng không dám tùy ý ứng đối. Nhưng ba người bọn họ đều là tiên đạo lục giai, đỉnh phong tiên vương, ứng đối hư không ma thú không khó. Kim sư đệ, thực lực ngươi còn thấp, liền cùng ta cùng một chỗ lưu tại kim lôi linh hồ bên trong đi. Bên cạnh, Bách Lý Chân Lôi mở miệng, mặc dù cổ phong phía trước thể hiện ra dược thuật kinh người. Nhưng này chút ít hư không ma thú từng cái tàn bạo cực kỳ. Đồng thời số lượng cự đại, dược thuật chưa hẳn đối với bọn chúng hữu dụng. Nếu như cổ phong xảy ra ngoài ý muốn, trở về hắn cũng không tốt cho Kim Tiêu Ngưng bàn giao. Tốt, cổ phong lập tức gật gật đầu. Phía trước trải qua cùng những cái này hư không ma thú chém giết. Cổ phong hiểu rõ, những cái này hư không ma thú lợi hại, có người ứng đối. Chính mình có thể không cần xuất thủ. Đương nhiên tốt, lấy kim sư đệ tu vi. Xác thực lưu tại cái này kim lôi linh hồ bên trong cho thỏa đáng. Từ Đồ Viêm không mặn không nhạt một câu. Đáy mắt đều là vẻ khinh thường. Nhạc Thành, Tôn Lục Chỉ cũng là như thế. Cho dù cổ phong tại thảo mộc tạo nghệ bên trên kinh người. Nhưng cổ phong thực lực chân chính quá yếu. Bọn họ như cũ nhìn không được. Như bây giờ loại này muốn cùng hư không ma thú chém giết thời điểm. Cái này cổ phong chỉ có thể trốn ở sau lưng. Về phần Hoàng Yên Huyền, không có lời gì. Nàng từ tiến vào cái này kim lôi linh hồ đến nay. Một mực không có quá nhiều ngôn ngữ. Chư vị, liền dựa vào các ngươi. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Nhạc Thành mấy người gật đầu. Lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức. Kim lôi linh hồ lối vào mở ra. Yên Huyền, ngươi sau đó ở cùng với ta. Cái này hư không ma thú mặc dù chúng ta đối phó được. Nhưng quá nhiều khó tránh khỏi sẽ có một chút nguy hiểm. Nhạc Thành nhìn về phía Hoàng Yên Huyền. Mở miệng, không cần. Hoàng Yên Huyền nhàn nhạt một câu. Thân ảnh nhảy lên, lại là cái thứ nhất. Xông ra kim lôi tiên hồ lô miệng. Nhạc Thành trên mặt cũng không nóng giận. Hoàng Yên Huyền, chính là toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc đẹp nhất trưởng lão. Không biết bao nhiêu trưởng lão trong lòng đối với nàng nhớ thương. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Hoàng Yên Huyền, cái này người lạ chớ tới gần tính tình. Hắn cũng là sớm thành thói quen. Lập tức, Nhạc Thành, Từ Đồ Viêm, Tôn Lục Chỉ, trước sau bay ra kim lôi linh hồ. Bành bành bành, Chu Vi. Như cũ không ngừng có hư không ma thú tại va chạm kim lôi linh hồ. Đại gia thân ở linh hồ bên trong. Giống như động đất đồng dạng. Kim lôi linh hồ bên trong. Hai bên màn sáng bên trên. Những cái này hư không ma thú thân ảnh ngay tại đại gia trước mắt. Một chút không có trải qua đại tràng diện đệ tử. Giờ phút này sớm đã sắc mặt thảm bạch. Cổ phong lại là không có để ý tới nhiều như vậy. Xuất ra một mai kim tán bồi nguyên đan, nhét vào trong miệng, đôi mắt khép lại, bắt đầu vận hành kim cực quyết. Bên ngoài toàn bộ, tựa như cùng hắn không có chút nào quan hệ. Kim lôi linh hồ bên ngoài, Nhạc Thành bốn người, mới vừa ra tới. Vô số hư không ma thú chính là hướng lấy bọn hắn điên cuồng trùng sát mà đến. Nghiệt xúc, Nhạc Thành một thanh lãnh ngữ, trong tay một đôi ngọc hạch đào, trực tiếp ném ra. Cái này hai khỏa ngọc hạch đào vừa ra, trong nháy mắt mang theo vô biên kim sắc cuồng phong. Cái này kim sắc cuồng phong biến ảo từng đạo kim sắc phong nhận. Kim sắc phong nhận những nơi đi qua, hư không ma thú thân thể trực tiếp chính là bị chém đứt. Lập tức, màu đỏ tím tiên huyết, vung vẩy mà ra, Tư Mã Viêm trở tay một cái. Trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái hồng sa hồ. Cái này hồng sa hồ. Trực tiếp bay lên trời. Kim hỏa tiên diễm. Ra. Tư Mã Viêm trong tay bấm niệm pháp quyết. Bấm tay một điểm. Lập tức. Cái kia hồng sa hồ ấm nơi miệng. Vô biên xích kim sắc hỏa diễm. chính là gào thét mà ra, hướng về những cái kia hư không ma thú mà đến. Tôn Lục chỉ nhưng là vỗ một cái túi càn khôn, lập tức bay ra một cái hộp nhỏ. Cái này hộp nhỏ mở ra, hắn bên trong bay ra một khối kim sắc bùn. Cái này kim sắc bùn hào quang lấp lánh, trong nháy mắt biến thành một tôn 10 trượng độ cao kim nê cự nhân. Cái này kim nê cự nhân hướng thẳng đến những cái kia hư không ma thú chém giết mà đến. Hoàng Yên Uyển gỡ xuống trên tóc cây châm này bên trên mang theo một cái đám mây bộ dáng đồ văn. Kim Vũ Châm, đi. Hoàng Yên Uyển vung tay lên, cái kia cây châm chính là bay lên trời. Sau một khắc, hắn hẳn là hóa thành một mảnh kim vân. Cái này một mảnh kim vân bên trong nháy mắt hạ xuống kim sắc nước mưa. Cái này kim sắc nước mưa, mỗi một giọt đều như sơn trọng, mỗi một giọt nhỏ xuống tại những cái kia hư không ma thú bên trên, đều là trực tiếp xuyên thủng bọn chúng thân thể. Ngao ngao, giống giống, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hư không ma thú thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Vô biên màu đỏ tím tiên huyết bắn tung tóe ở giữa, hóa thành huyết vụ, toàn bộ trong hư không đều tràn đầy huyết tinh khí tức, nhưng những cái này hư không ma thú lại mặc dù không có chút nào ý lùi bước, như cũ không ngừng từ bốn phương tám hướng trùng sát mà đến. Kim Lôi Linh Hồ cực nhanh tiến lên, đồng thời bên trên hắn lôi điện khuếch tán, không ngừng biến hóa kim lôi cự trưởng, chụp về phía hư không ma thú. Hiển nhiên Bách Lý Chân Lôi cũng tại ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời, tại phần đông trưởng lão dưới sự liên thủ, những cái này hư không ma thú hoàn toàn bị áp chế, cũng đã không cách nào đối với Kim Lôi Linh Hồ tạo thành cái gì tổn thương. Không nghĩ tới lần này tiến về Tàn Thổ Tiên Khư, còn lại có như vậy ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đều tại, thật đúng là không cách nào ứng đối. Tôn Lục chỉ một bên khống chế kim nê cự nhân, vừa mở miệng, nếu là Kim Mộc Thánh Phong có cùng giai đạo hữu đến đây, chúng ta hay là nhẹ nhõm một chút. Tư Mã Viêm một bên thôi động hồng sa hồ phóng thích xích kim hỏa diễm, vừa mở miệng, trước kia, sáu phong, mỗi một phong đều có tiên đạo lục giai trưởng lão đến đây. Chẳng qua lần này, cổ phong thay thế một cái tịch vị, không biết Vương Sư Thúc nghĩ như thế nào. Lấy tiên dịch bậc này trọng yếu sự tình, vậy mà nhường Kim Phong cái này tiểu tử đến, nhưng lại hết lần này tới lần khác không đem việc này nói cho Kim Phong. Nhạc Thành thúc dục Ngọc Hạch Đào giết địch, đồng thời cũng là nói ra, Kim Phong mới gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc bao lâu, bây giờ phía trên còn chưa đem hắn chân chính coi như hạch tâm người. Huống hồ hắn chỉ có thể sống 3000 năm, đối với ta Hoàng Kim Thánh tộc không có quá to lớn cống hiến. Tiên dịch bậc này cơ mật sự tình, tự nhiên không thể nói cho hắn. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Trước kia cái này công lao 6 người phân, lần này chỉ có chúng ta 5 người phân. Có lẽ có thể nhiều thu hoạch được một giọt tiên dịch cũng nói không chừng. Tư Mã Viêm mở miệng cười, vừa nhắc tới tiên dịch, hắn trong mắt đều là hào quang hiển hiện. Tàn Thổ Tiên Khư lịch luyện, đây bất quá là mặt ngoài, là không cho những thế lực lớn khác có hoài nghi. Kỳ thực, ngoại nhân không biết, thậm chí Hoàng Kim Thánh tộc phổ thông tộc nhân cũng không biết. Chỉ có những cái này chân chính hạch tâm tộc nhân mới hiểu, Tàn Thổ Tiên Khư, thực tế bên trên, là Hoàng Kim Thánh tộc tiền bối lưu lại một chỗ di chỉ. Nơi đó, có Kim Cực Tiên Dịch. Kim Cực Tiên Dịch, là Kim Cực Tiên Lực cô đọng đến cực hạn biến thành. Mà bây giờ toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc, tu Kim Cực Tiên Lực, cũng chỉ có Kim Cực Thánh Phong Kim Tiêu Ngưng một người. Kim Cực Tiên Lực là Hoàng Kim Thánh tộc tiền bối căn bản. Hoàng Kim Thánh tộc rất nhiều phương pháp tu hành, đều cần cái này Kim Cực Tiên Lực. Như vậy, hiện tại toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc hạch tâm người, sở dĩ có thể tu hành một chút Hoàng Kim Thánh tộc bí thuật, đều là dựa vào cái này Kim Cực Tiên Dịch. Cái này Kim Cực Tiên Dịch hàng năm đều sẽ sản xuất không ít, như vậy mỗi một năm đều sẽ điều động người đến thu thập, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http